Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 944. 1649, mấy ngày sau, 8 giờ sáng, Hoa Diệu âm nhạc phòng làm việc ghi âm phòng. Tô Dật Dương đeo mũ lưỡi trai, mặc trên người hơi có chút hi hi ha ha gió ngắn tay. Ngồi ở trên ghế salon chính cầm lấy ca từ bồn nhỏ giọng hừ hừ lấy. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, ghi âm phòng cửa bị đẩy ra. Hai tên trung niên nam tử theo ghi âm bên ngoài mặt đi tới. Mà khi bọn họ đẩy cửa ra thấy được ghi âm trong phòng trên ghế salon Tô Dật Dương lúc, nhất thời đều đã giật mình. Hiển nhiên không có dự kiến đến Tô Dật Dương cư nhiên tại ghi âm trong phòng. Tô lão sư, ngươi tới thật sớm a. Thân mặc từng người ô vuông trong áo sơ mi năm nam tử liền vội vàng tiến lên thăm hỏi nói. Tô Dật Dương nhìn xem phía trước hai người, đem ca từ bồn tiện tay phóng tới một bên, sau đó từ trên ghế salon đứng lên. Phía trước hai người này, Tô Dật Dương mặc dù không có gặp qua, nhưng biết bọn họ là ai. Rốt cuộc hắn lần này lựa chọn Hoa Diệu âm nhạc phòng làm việc. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là cực nhanh hướng hai người này tới. Đang mặc ô vuông trong áo sơ mi năm nam tử tên là Vạn Minh Nghĩa. Mà Vạn Minh Nghĩa sau lưng ăn mặc đen nhánh sắc ngắn tay trung niên nam tử gọi là Mã Hạo Khôn. Vạn Minh Nghĩa chính là Hoa Quốc phòng âm nhạc đỉnh cấp phòng thu âm. Hành nghề gần 30 năm. Trước kia phân biệt tại Hồng Kông Tử Hoàng giải trí cùng Yến Kinh Đại Phong giải trí khi sao chép thanh âm sư, nhiều năm như vậy cùng rất nhiều đỉnh cấp ca sĩ cũng đã có hợp tác. Tại trong vòng thuộc tại khen ngợi dẫn cực cao ghi âm sư, mà Mã Hạo Khôn chính là sửa thanh âm sư. Tuổi tác so Vạn Minh Nghĩa hơi nhỏ chút, nhưng mà như trước tuổi tác 40 tuổi trên mạng, lý lịch huy hoàng phong phú, tại sửa thanh âm sư lĩnh vực này trung đồng dạng là người nổi bật. Cứ việc bên ngoài như cũ là gió rét thấu xương, thế nhưng ghi âm trong phòng nhiệt độ lại là rất cao. Vì thu âm phòng thu âm áp dụng là toàn bịt kín, cho dù là xuyên ngắn tay cũng sẽ cảm thấy có chút khô nóng. Đối mặt cái này hai tên vòng âm nhạc tiền bối, Tô Dật Dương cũng không dám vô lễ, vội vàng nghênh đón lên, cùng hai người nắm tay hàn huyên. Vạn lão sư, Mã lão sư, ta có thể đảm nhận không dạy nổi lão sư tên tuổi. Nếu như hai vị lão sư để mắt ta, liền gọi ta Dật Dương tốt, lão sư danh tiếng ta chính là tuyệt đối đảm đương không nổi. Tô Dật Dương khách khí hàn huyên nói. Vạn Minh Nghĩa nghe vậy, cười nói, đã Dật Dương ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền gọi ngươi Dật Dương, như vậy hiển lộ cũng thân cận chút. Nếu như ngươi để mắt hai chúng ta, ngươi cũng khác lão sư. Lão sư kêu, ngươi có thể gọi ta vì lão Vạn, ngươi có thể gọi hắn là lão Mã. Trong vòng bằng hữu đều gọi ta như vậy nhóm. Mã Hạo Khôn nói tiếp, không sai, ngươi kêu ta lão Mã là được. Chúng ta chơi âm nhạc không chú ý những cái kia khuôn sáo, tùy tâm theo tính là tốt rồi. Nghe Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn nói, Tô Dật Dương cũng không có quá cổ hủ, rất dứt khoát theo thứ tự tiếng kêu. Hai người hào sảng tính tình nhường Tô Dật Dương rất có hảo cảm. Dật Dương, ngươi làm sao tới sớm như vậy? Hiện tại còn không được 8 giờ rưỡi này. Lâm Chiết Vũ nói cho chúng ta biết chính là 9 giờ a. Hai chúng ta sớm tới đây điều chỉnh thử thiết bị, cho nên mới sớm tới chút. Vạn Minh Nghĩa có chút tò mò dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười, thê tử của ta ở nhà ngủ sớm cảm giác đâu này. Trong nhà luyện giọng không tiện, cho nên ta liền tới cái này. Hơn nữa nơi này rất im lặng, lại càng dễ tìm đến cảm giác. Mã Hạo Khôn nghe vậy, nhìn mắt Vạn Minh Nghĩa, cười nói, trong vòng đều nói Dật Dương ngươi là chiến sĩ thi đua điển hình. Lúc làm việc đặc biệt liều mạng, Tuy rằng chúng ta còn không có chính thức bắt đầu hợp tác, nhưng mà ta hiện tại đã mơ hồ tin tưởng lời đồn đãi này. Nào có, đều là mù truyền, kỳ thật ta rất lười. Công tác thời gian như vậy liều mạng, chỉ là muốn sớm một chút kết thúc công việc mà thôi à, Tô Dật Dương cười đáp. Ba người mới gặp gỡ mặt, tại tương lai hơn 30 ngày bên trong, ba người muốn một mực hợp tác, cho nên đều có ý cùng lẫn nhau hàn huyên giao hảo. Trò chuyện ước chừng 10 phút, Mã Hạo Khôn cùng Vạn Minh Nghĩa bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Mà Tô Dật Dương chính là đi vào ghi âm trong phòng tiếp tục luyện giọng tìm cảm giác. Tô Dật Dương cái này trương album mới tên gọi là 1649. Đối với người bình thường mà nói, cái này sâu con số hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng đối với Tô Dật Dương thiết phấn, phải là loại kia đặc biệt thiết phấn tơ mới có thể minh bạch cái này sâu con số ý nghĩa. Tô Dật Dương mong muốn cái này trương album tại ngày 1 tháng 5 cả nước online. Mà ở ngày 13 tháng 10 năm 2015 ngày kia, Tô Dật Dương lần đầu đứng ở Mộng Tưởng Thanh Âm trên vũ đài. Đó là Tô Dật Dương lần đầu chính thức xuất đạo thời gian. Hết hạn đến ngày 1 tháng 5 ngày kia, Tô Dật Dương xuất đạo 1649 ngày. Cho nên Tô Dật Dương đem cái này trương album mới tên gọi là 1649. Cái tên này đối với Tô Dật Dương mà nói rất có ý nghĩa. Đối với Tô Dật Dương đám fan hâm mộ cũng là vô cùng có ý nghĩa. Nhân sinh nhiều lắm bất quá 30.000 ngày, mà chúng ta lại dắt tay đi qua 1/20 nhân sinh. Đây là chúng ta may mắn, mà cái này trương album chủ đánh ca. Tô Dật Dương suy đi nghĩ lại cân nhắc thật lâu, quyết định dùng một đầu tên là cho tất cả biết tên ta người ca. Tô Dật Dương muốn dùng bài hát này tới cảm tạ những cái kia ưa thích qua hắn, duy trì qua hắn, trợ giúp qua hắn, chúc phúc qua người khác. Đứng ở ghi âm trong nội thất, Tô Dật Dương đem headset tải trên lỗ tai, trong chớp mắt toàn bộ thế giới cũng không có thanh âm. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Tô Dật Dương nhắm mắt lại, bắt đầu lặng yên tìm cảm giác. Cửa sổ thủy tinh, Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn ngồi ở thiết bị phía trước. Hai người thuần thục mà điều chỉnh thử lấy thiết bị máy móc. Nhìn xem cửa sổ thủy tinh phía trước đắm chìm tại chính mình âm nhạc thế giới bên trong Tô Dật Dương. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lão Mã, Tô Dật Dương người không tệ a, một chút ngạo khí cũng không có, rất tốt nói chuyện, Vạn Minh Nghĩa thuận miệng nói. Mã Hạo Khôn đồng ý gật gật đầu. Thật, ta đêm qua trước khi ngủ còn có chút thấp thỏm đâu này. Tô Dật Dương thế nhưng mà đương kim chúng ta Hoa Quốc già vị lớn nhất minh tinh. Nếu là hắn đùa giỡn đại bài, vậy chúng ta lưỡng cái này hơn 30 ngày khả năng đến bị giày vò chết. Kết quả ta phát hiện hoàn toàn là ta lo ngại. Thân ảnh, vỏ cây, Tô Dật Dương bên ngoài thanh danh truyền xa. Nhiều người như vậy đều nói hắn tốt. Tại trong vòng có thể góp nhặt hạ như vậy nhiều bằng hữu, không phải là không có đạo lý giọt. Chúng ta trong vòng nếu như nói ai có thể cùng Tô Dật Dương sánh ngang, khả năng cũng chính là Nam Hồ Vệ Thị Thẩm lão sư. Vạn Minh Nghĩa cười nói. Bất quá, Vạn Minh Nghĩa tạm ngưng, tiếp tục nói, nghe nói Tô Dật Dương công tác thời gian cực kỳ nghiêm túc. Nghe nói một lần nào đó Tô Dật Dương tại studio quay phim, có cái mang giúp vào tổ đại tiểu thư tại Tô Dật Dương phía trước đùa giỡn đại bài, nhắm chúng Tô Dật Dương nổi giận. Bằng sắt bàn ăn đều rơi loảng xoảng vang, ai mặt mũi cũng không có cho, trực tiếp đem cái kia đại tiểu thư cho đuổi ra tổ. Thậm chí giám chế che chở, hắn liền giám chế đều cho đá ra đi. Mã Hạo Khôn liên tiếp gật đầu, việc này ta nghe nói qua, hình như là điện ảnh Mùa Hè năm đó kịch tổ bên trong sự tình. Vạn Minh Nghĩa thấp giọng nói, cho nên nói, hai chúng ta nhưng ngàn vạn đừng sợ Tô Dật Dương rủi ro. lúc làm việc lấy ra 200% nghiêm túc tới. Nhất là lão Mã ngươi, cũng đừng lại cà lơ phất phơ, nghiêm túc chút, dựa vào, đó là đương nhiên. Mã Hạo Khôn ho nhẹ nói, có thể cùng Tô Dật Dương hợp tác, đây là bao nhiêu người đều cầu còn không được đâu này. Còn có Tô Dật Dương cái này 8 bài hát, mỗi đầu kinh điển, ta làm sao có thể trò đùa không chăm chú đâu này. Vậy là tốt rồi, yên tâm a, ta lão Mã đáng tin cậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.